Legendary Moonlight Chapter Con Đường Đế Vương. Quyển 53 chương 4, 2, Thống Trị Lục Địa, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã giành quyền kiểm soát thành phố tự do Somren, một thành phố tự do nở rộ về giao thương và văn hóa. Nó là trái tim của mạng lưới thông thương giữa trung tâm và phía đông, nơi tọa lạc của tòa thánh của giáo hội Freyr. Nó từng nằm dưới sự kiểm soát của đế chế Haven cho tới gần đây. Vì thuế khóa hà khắc cho tới tận lúc này, tốc độ phát triển đã giảm đáng kể và mức độ hạnh phúc của dân cư đã giảm tới mức tối thiểu. Người dân của thành phố tự do luôn nhung nhớ những ngày tháng thịnh vượng trước đây. Dù vậy, nó vẫn tràn ngập những tòa nhà thương mại cùng những di tích văn hóa tuyệt mỹ. Sức mạnh quân sự 71, kinh tế 8, 173, văn hóa 2, 628, công nghệ 1, 749, ảnh hưởng tôn giáo 98, chính trị 15, ảnh hưởng tới những khu vực lân cận 32, ảnh hưởng tới liên minh Britain 14, 2, sức ảnh hưởng liên hệ mật thiết tới khả năng quân sự, kinh tế, văn hóa, công nghệ, tôn giáo, dân cư và tiền thưởng. Tốc độ phát triển của thành phố 898, vệ sinh 24, an ninh 38. Thành phố là một mớ hỗn độn, những người nghèo lang thang khắp các con đường và quái vật liên tục tiếp cận gần thành phố. Rất nhiều du khách đã ngừng tới đây, merchant và các thợ thủ công đã mất hết hy vọng, sống qua ngày bằng việc uống rượu. Dẫu cho danh tiếng lớn về tôn giáo, tốc độ buôn bán với những sản phẩm tại địa phương khá chậm. Nghề kim hoàn, may mặc xa xỉ, các cổ vật ma pháp, cổ vật tôn giáo và rượu vang là những sản phẩm còn lại. Vẫn còn một chút giao thương tại liên minh Britain, cư dân thì chìm trong tuyệt vọng, chẳng có gì phải lo lắng khi quái vật tới, làm gì còn gì để chúng cướp đi nữa đâu. Bảo trì đường xá ư? Tôi chẳng biết bao giờ nó được thực hiện. Khi tất cả mọi thứ đều trở thành đống đổ nát, nơi này sẽ trở thành bãi đất hoang mà thôi. Chẳng còn hứng thú gì khi đi thám hiểm nữa. Anh hỏi tại sao chúng ta không kinh doanh gì đó ư? Tôi thà dùng hết tiền của mình đi ăn chơi còn hơn. Tôi nghe rằng Hắc Long cây Ben đã bắt đầu tấn công loài người. Chúng ta sẽ chết cả thôi. Phải. Chết hết, vương quốc Appen ư? Tôi nghe rằng chúng đã chinh phục chúng ta. Mà cái vương quốc Appen đó ở cái ngõ ngách nào vậy? Dân số toàn lãnh thổ 819, 635. Thuế thu được hàng tháng 15, 263, 812 vàng. Báo cáo chi phí duy trì thành phố, quân sự 2, tăng trưởng kinh tế 14, đầu tư cho văn hóa 1, tiền thưởng cho chinh phạt quái vật 5, sửa chữa làng mạc 4, tiền thuế trả cho thủ đô đế chế 74, binh lính của vương quốc Appen được những người chơi hộ tống đã chia nhau đi khắp lục địa trung tâm. Nhanh lên, hướng này, bên này, bên này. Những binh lính được những người chơi dẫn đường đã chiếm đóng những lâu đài ở các khu vực khác nhau. Bắt đầu với việc chinh phục thành phố tự do Somren, nhiều khu vực của lục địa trung tâm đã được sát nhập vào vương quốc Appen. Các thành phố được vương quốc Appen chinh phục đã được áp mức thuế mới, làm giảm gánh nặng tô thuế ngay lập tức. Mọi người, nơi này giờ đã thuộc về vương quốc Appen. Hurra, Whitnim giờ cai quản mảnh đất này. Quảng trường của mỗi thành phố tại lục địa trung tâm giờ tràn đầy những người chơi đang reo hò. Rất nhiều người chưa bao giờ đến vương quốc Appen, nhưng qua những chương trình truyền hình, họ biết được cách cai trị của chính quyền phương Bắc, lục địa trung tâm sẽ trở thành một nơi tuyệt vời để sinh sống. Phải, nơi tốt nhất, tôi muốn một thế giới tràn đầy hy vọng. Whitney sẽ không bao giờ nâng thuế như Gil Ekmes đã làm. Tôi mong rằng anh ấy sẽ xây dựng những thứ như công viên nước Puhon ở nhiều nơi trên khắp lục địa. Tôi thích những trung tâm nghệ thuật. Tôi từng vẽ trong thời gian rảnh hồi còn ở đại học. Tôi phải từ bỏ điều đó để tìm việc. Giờ tôi muốn quay lại với việc vẽ, kể cả khi tôi có không thành công. Hy vọng và những sự mong đợi ngày càng dâng cao về việc Vương quốc Appen sẽ phát triển lục địa trung tâm và khiến nó thành một nơi tốt hơn nhiều. Tại cung điện trái đất, Quýt xác nhận việc mở rộng lãnh thổ của Vương quốc Appen với hệ thống quản lý chính quyền. Ở trên bản đồ lục địa, khu vực màu vàng thể hiện cho Appen đang lan rộng. Những tin nhắn thông báo đang bật lên ở nhiều thành phố lớn và không gì có thể khiến Quýt vui hơn. Thuế, mình sẽ không ngần ngại thu thuế. Cộng thêm thành phố tự do Somran, cậu đã chiếm giữ thủ đô của những đế chế cũ như pháo đài Odin và Rhodium. Cậu được những con bò và bầy Wyvern hỗ trợ trong việc chuyên chở quân lính. Nhưng sự giúp sức của Urien mới là quan trọng nhất. Cô bé di chuyển binh lính của Vương quốc Appen tới những thành phố ở khắp nơi trên lục địa qua kỹ năng Painting Transportation. Sweep, Urien tạo ra hàng trăm bức vẽ mà không mắc một lỗi nào dù không cần nghỉ ngơi. Tất cả đều đủ chính xác để sử dụng phép Painting Transportation. Cô ấy là một máy in sống. Tốc độ này thật đáng kinh ngạc. Cô ấy là nữ thần của lao động tay chân. Vậy, các họa sĩ cũng là những lao động tay chân à? Tất cả những ngành nghề nghệ thuật đều như vậy sao? Những người chơi đều ngưỡng mộ. Mỗi painter đều có phong cách của mình. Và Urien thích phong cách vẽ của trẻ con. Zephyr từng hỏi cô lý do. Khi em còn bé, em không có bất kỳ cuốn sách thiếu nhi nào cả. Em đọc sách báo tại thư viện cho trẻ em, ghi nhớ chúng và tự vẽ lại ở nhà. Thật tội nghiệp, dù vậy, đó vẫn là quãng thời gian thú vị. Urien chưa bao giờ nghĩ xấu về quãng thời gian khó khăn. Cô bé có bà và anh trai. Cô bé có được hơi ấm từ gia đình quý giá của mình. Cô bé cảm nhận được tình thương, mang lại cho cô quyết tâm để sống tiếp dẫu cho cuộc sống có khó khăn đến nhường nào. Dẫu cho từng có một thời khi mà cô từng gãy cả chân vì một lần nổi loạn. Zephyr sốc khi nghe được rằng cô từng bị đánh khi đó. Quýt quá nghiêm khắc với em rồi. Em là em gái cậu ta đó. Cậu ta có thể khuyên răn em bằng lời lẽ mà. Ý anh là sao? Như vậy thì em chẳng thể nào tỉnh ngộ được. Em được như ngày hôm nay là nhờ anh ấy đánh em. Và không có chuyện gì ghê gớm đâu. Anh trai nấu cho em ramen vào ngày hôm sau. Đắt hơn 50 won so với những gì tụi em thường ăn. Một sự nghèo khó tuyệt vời. Trong quãng thời gian đó, số tiền tích cóp của cả nhà chỉ còn có vài trăm won, thành ra dẫn đến những sự việc vừa rồi. Nếu em tới bên anh sẽ đảm bảo em sẽ không bao giờ phải lao động mệt nhọc nữa. Zephyr thể hiện cảm xúc của mình với cô, nhưng rồi em ấy lại như một bức tường kiên cố. Được rồi mà, em có thể tự lo cho bản thân được. Nếu em có cảm tình với anh hơn, em sẽ bắt đầu hẹn hò. Urien hoàn thành bức tranh của mình và di chuyển những người lính. Nhân đôi lãnh thổ của Vương quốc Appen, họ có thể chiêu mộ thêm binh lính từ những thành phố đó và gửi họ tới những khu vực lân cận. Dân số của Vương quốc Appen tăng trưởng chóng mặt. Dân số, lãnh thổ, ảnh hưởng chính trị, danh tiếng quốc gia và sự phát triển đã bước vào giai đoạn ổn định. Bạn đã đạt được những yêu cầu cần thiết để nâng tầm trở thành một đế chế. Đế chế Appen, những người dân ca tụng chính quyền của Hoàng đế Quýt. Họ sẽ chào đón sự cai trị của một hoàng đế. Người là một nghệ sĩ, một nhà thám hiểm và một chiến binh lừng danh. Tỷ lệ sinh đẻ của đế chế tăng thêm 800. Tăng trưởng văn hóa và kinh tế tăng lên nhanh chóng. Sĩ khí của binh lính tăng cao. Mức độ trung thành tối đa cũng nâng lên. Có ít khả năng nhận phải hình phạt bởi vì an ninh yếu kém. Sự tham nhũng chính trị của những khu vực xa cung điện được giảm thiểu. Sự ban phước của những vị thần được ban tới từng khu vực của đế chế. Đế chế Appen, theo sau phương Bắc, nó đã thống trị phần lớn lục địa trung tâm, nâng tầm mình lên hàng ngũ của các đế chế. Hừm, cảm giác thật là tuyệt, nhưng về mặt nào đó thì cũng thật tệ. Quýt, người đã trở thành một hoàng đế đang lên, nhận thấy một cảm giác như chợt nhận ra một điều quan trọng. Trong trường hợp của thành phố tự do Somren, dân số và kinh tế của nó đã giảm còn một nửa bởi vì sự bóc lột và nổi dậy chống lại đế chế Haven. Nhiều vùng đất bao gồm cả Calamor không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng phần lớn đều có chung tình cảnh với những bức tường thành nham nhở và không hề được bảo trì vì những trận chiến và cuộc nổi dậy. Đây là hậu quả của việc những lãnh chúa của đế chế Haven quá tập trung vào việc vơ vét tiền thuế thay vì đầu tư phát triển nó. Khi mình mới bắt đầu chơi Royal Road, mình có thể thấy những con đường tuyệt đẹp và những tòa nhà ở khắp lục địa trung tâm và mình giờ thực sự ghen tị. Cậu nhớ lại quãng thời gian cậu rời vương quốc Rosenhai cùng với Mapan và tới thăm thành phố tự do Somren. Nó thực sự là một thành phố công nghiệp cực kỳ phát triển. Hay, giờ nó quá đổ nát. Cứ nghĩ tới những thành phố khác ở tình cảnh tồi tệ hơn thế này mà xem. Những cơ sở quân sự và các pháo đài ở những khu vực chính tại lục địa trung tâm đều không được bảo trì đầy đủ. Và những mức thuế cao ngất của đế chế Haven đã kìm hãm sự phát triển của thành phố. Dù vậy, không phải là mình không hiểu hành động của chúng. Móc lửng, Quýt hoàn toàn chấp nhận góc nhìn của các lãnh chúa. Rất khó để có thể leo lên được vị trí lãnh chúa. Chúng hẳn đã muốn kiếm lại được càng nhiều càng tốt khi còn có quyền lực trong tay. Chắc chắn vậy rồi, móc lửng chấm. Những người chơi chính là nguồn thu nhập, vậy nên các lãnh chúa đã nghĩ rằng thật lãng phí nếu đầu tư vào phát triển thành phố. Nhờ vào cái suy nghĩ ích kỷ đó, những cơ sở phòng ngự như tường thành gần như không tồn tại. Quân đội của vương quốc Appen lại không ở trên lục địa trung tâm. Thành ra các thành phố và làng mạc lúc nào cũng có thể bị quái vật tấn công. Tình hình phương Bắc thế nào rồi, Seyun? Em đang nhận được báo cáo về những con quái vật lang thang với số lượng gấp đôi mọi khi. Vì đám quái vật đó mà khu vực xung quanh cao nguyên Hasso và khu vực gần pháo đài Vago rất nguy hiểm. Seyun đang điều hành phương Bắc trong khi Huyết vắng mặt. Hầm ngục thì sao, Seyun? Có tin đồn rằng người chơi bị quét sạch ở trong những hầm ngục bình thường. Những nơi thường có thể bị quét sạch với 3 hay 4 tổ đội. Em tự mình tới đó và thấy rằng đám quái vật đã trở nên điên cuồng hơn và càng nguy hiểm hơn khi chúng tụ tập theo bầy. Ở khu vực tân thủ cũng như vậy sao? Những ngôi làng và các khu vực xung quanh thành phố là những khu vực của tân thủ và thường chỉ có những con quái vật yếu hơn. Thành ra khá an toàn, Seoyun. Trong các khu rừng và những ngọn núi đều có động tĩnh của thú vật. Em nghĩ rằng nơi ở của chúng đã thay đổi rõ rệt. Tình hình này không chỉ diễn ra ở phương Bắc, bởi vì sự ảnh hưởng của cây Ben, quái vật hoạt động nhiều hơn ở trên toàn lục địa Vexai. Quái vật mở rộng khu vực hoạt động của mình tới gần những thành phố hơn và ở trong vài khu vực. Chúng tụ tập thành bầy đông đúc, Nimbo Chiwin. Tôi thề sẽ trung thành với bệ hạ. Tôi là Nimbo Chiwin, thủ lĩnh của đội biệt kích Avian. Tôi có một thông báo khẩn, một tin nhắn riêng tới từ Nimbo Chiwin, người anh hùng của các Avian. Anh ta bắt đầu chơi Royal Road khá muộn, nhờ vậy anh ta có thể chọn trở thành tộc Avian. Anh ta là một người chơi dành nhiều tình cảm cho lục địa phương Bắc. Được rồi, Chiwin Nim, tình hình chỗ anh thế nào, Nimbo Chiwin? Tôi đang bay ở trên khu vực gần cảng Vana. Tôi có thể thấy nhiều quái vật đang tràn xuống từ các hầm ngục và những ngọn núi gần đây. Tôi sẽ gọi các Avian khác và cố gắng kiểm soát tình hình ở đây. Cảm ơn, Chiwin Nim. Những dấu hiệu của quái vật ở trên lục địa trung tâm cũng rất đáng lo ngại. Nhưng vấn đề lớn hơn lại ở lục địa phương Bắc. Các thành phố và làng mạc chỉ có khả năng phòng thủ tối thiểu như những hàng rào gỗ và tháp canh. Chất lượng của các binh lính thấp và quân đội có số lượng ít ỏi. buộc người dân phải trông cậy vào những thứ không tưởng như hàng rào gỗ, để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Phần lớn những ngôi làng đều thiếu rất nhiều người chơi vì trận chiến tại đồng bằng Ganave. Sẽ phải mất vài ngày để những người chơi có thể thăm thú một chút và trở về ngôi làng quê hương mình. Vào những lúc như thế này, một đợt tấn công nhỏ của quái vật sẽ khiến cho khu vực ven những ngôi làng rơi vào thảm họa. Bên trong các ngôi làng có thể an toàn nhưng những cánh đồng và trang trại sẽ bị cướp phá. Quýt bận tâm tới rất nhiều việc, và rồi triệu tập đám đồ đệ của mình. Các Wyvern, Bingreon, Phoenix, Canchisai Snake, các Barak, Eagle, Silverbird và Goldenbird. Dường như có rất nhiều việc đang diễn ra, tôi đang rất căng thẳng. Tôi cảm giác như tôi sắp ngất ra rồi, tôi sẵn sàng đợi lệnh. Thưa chủ nhân, tôi sẽ thiêu cháy kẻ thù. Những sinh vật bay đầy linh hoạt lần lượt đáp xuống đồng bằng. Chỉ riêng mình chúng cũng tạo ra một cảnh tượng tuyệt vời. Và đằng sau chúng là King Hydra, Fire Giant, White Tiger, Sevin, Vintech, Eltin, Zernica, Nin Alligator, Bahamok và Deadworm lần lượt xếp hàng. Chúng đều là những thuộc hạ mạnh mẽ và đầy tin cậy. Chúng tôi khá là đặc biệt. Chúng tôi tới vì cậu gọi chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ bỏ đi nếu cậu không trả công đấy. Trả lương rất quan trọng. Tôi cần tiền lương để có thể cảm thấy rằng tôi tận hưởng tối đa cuộc sống của mình. Trao đổi tiền chính là căn bản của tương tác giữa người với người. Chỉ vì cậu ban sự sống cho chúng tôi, không có nghĩa chúng tôi phải đi theo ngài. Chúng tôi là những sinh vật tự do. Dẫu vậy, chúng tôi đang hết tiền nên chúng tôi cần phải làm thuộc hạ cho ai đó. Có ai trong số tụi bay biết cách để kiếm ít tiền không? Quýt 1, Quýt 2, Quýt 3, các bản sao của Quýt cũng được triệu hồi. Chúng ngồi trên mặt đất, chưa bao giờ dừng tay để nghỉ ngơi một lúc. Chúng đang may vá, làm thứ gì đó với búa, hoặc đang điêu khắc. Chúng là những sinh vật được ban sự sống dựa theo những thói quen và tính cách của Quýt. Thành ra chúng đều bận bịu đi săn tại các hầm ngục trước khi được gọi. Sau khi trận chiến tại đồng bằng Ganave kết thúc, chúng tiếp tục đi săn và tự mình lớn mạnh. Tim dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.